Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 139, lang thang thương nhân tin tức. Rào, dũng giả slide, cùng trực tiếp bên trong cái kia slide giống như. Chỗ nào giống, trực tiếp trong kia cái slide thế nhưng là có cánh. Người ta nói cái kia căn bản cũng không phải là slide. Chỉ là cùng slide lớn lên giống một điểm thần thú. Thần thú, thật hay giả? Chính xác 100%. Ta một chơi đã nhiều năm bằng hữu nói. Thiên đường trên thang máy, một đám thanh niên nam người chơi nữ, thấy Trần Binh bên người dũng giả slide, có người chơi nữ không khỏi hì hì cười nói, nhưng một thanh niên người chơi liếc mắt dũng giả slide về sau, tùy theo lắc đầu. Một mặt cao thâm mặt chắc mà nói, khó trách, nguyên lai đó là thần thú. Ta liền nói Sly như thế nào lợi hại như vậy. Người chơi nữ bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp bên trong cái kia Sly không có chút nào Sly. Thiên đường trên thang máy không ít người, rất nhiều người đều biết thanh niên kia là đang khoác lác. Nhưng cũng không có ai xen vào việc của người khác nói thêm cái gì. Khoác lác tán gái nhân chi thường tình, vạch thần thanh niên kia cũng không có chỗ tốt không nói. Sẽ còn đắc tội với người, thiên đường thang máy liền điểm ấy địa phương. Không cẩn thận người ta khởi xướng hung ác đến, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Mà lại, thanh niên kia nói cũng không phải toàn sai. Trước mắt bất quá là một cái bình thường slide, cùng vài ngày trước trực tiếp bên trong slide kém xa. Không sai, dưới mắt tại người chơi khác trong mắt, Trần Binh bên người dũng giả slide liền là một cái bình thường slide. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, dũng giả slide trên người cũng không có trang bị pixel cánh. Xem trực tiếp người chơi, đối trực tiếp bên trong dũng giả slide khắc sâu ấn tượng. Loại trừ dũng giả slide thực lực kinh người ở ngoài. Rất lớn một nguyên nhân liền là dũng giả slide phần lưng pixel cánh. Đây là khác slide, thậm chí là khác sủng vật, đều là khó gặp đặc thù sủng vật trang bị. Nhưng không biết là bởi vì hai lần giải mã gen ADN giải tỏa tạo thành ảnh hưởng, vẫn là slide vương miện nguyên nhân. Trần Binh buổi chiều triệu hồi ra dũng giả slide, xem xét tình trạng của nó lúc, cực độ kinh ngạc phát hiện dũng giả Sly cái tên này lại có thuộc về nó ba lô của mình không gian. Tổng cộng 10 cái ô không gian tử, mấy lượng không nhiều, nhưng Trần Binh chưa từng tại diễn đàn bên trên thấy qua tương tự tin tức. Trần Binh đương nhiên muốn biết dũng giả Sly ba lô không gian đến cùng có không dùng. Hắn liền khiến cho dũng giả Sly cởi pixel cánh bỏ vào thử một chút. Dũng giả Sly làm theo. Kết quả thật đem pixel cánh thả tiến vào lưng của nó bao trong không gian. Thấy này, Trần Binh dứt khoát cũng làm cho dũng giả slide đem slide vương miện cũng bỏ vào trong ba lô giấu. Đi, một đêm kia trực tiếp về sau. Dũng giả slide cái tên này quá bắt mắt. Khó tránh khỏi có người nhận ra sau muốn nó có tâm tư gì. Dù sao một đêm kia tại trực tiếp bên trong. Thần thoại quốc độ hành động không có mảy may che giấu. Tuy nói dùng hắn cùng dũng giả slide đẳng cấp, không sợ người chơi khác đánh lén, nhưng người chơi rơi xuống đồ tốt tỷ lệ quá thấp. Trần Binh dưới mắt cũng không hứng thú cùng những người này dây dưa. Liền dứt khoát điệu thấp một chút, lúc này nghe được thanh niên kia tại nói vớ nói vẩn. Trần Binh cũng không có lên tiếng uốn nắn dự định. Cũng là dũng giả slide, nghe thanh niên người chơi, nhàm chán há to mồm, ngáp dài đồng thời, liếc thêm vài lần thanh niên kia. Bất quá, Trần Binh đều không nói gì, dũng giả slide đương nhiên sẽ không chủ động đi đỗi người khác. Nhưng thanh niên kia nhưng thật ra là một mực đang chú ý Trần Binh cùng dũng giả slide. Nếu không phải mang theo một cái slide sủng vật, Trần Binh lẻ loi một mình, sẽ cho người một cỗ cao thâm mặt chắc cao thủ cảm giác. Thanh niên thông qua một cái khác nữ đồng đội, biết hắn muốn tán tỉnh người chơi nữ nhưng thật ra là trong bóng tối chú ý Trần Binh. Suy đoán hắn có phải hay không một cái rất lợi hại người chơi. Ngữ khí có chút hoa si, thanh niên người chơi này tự nhiên không vui. Hắn vì lấy cô bé kia vui lòng thế nhưng là tốn không ít khí lực. Dựa vào cái gì như thế một cái mang theo slay sủng vật người. Một câu không nói, chỉ là học cao thủ bộ dáng trang cái bức liền có thể thắng được yêu ái. Hắn lên tiếng đỗi slay, loại trừ khoác lác hướng về phía nữ hài hiển lộ rõ ràng hắn kiến thức rộng rãi ở ngoài. Cũng muốn chọc giận Trần Binh, sau đó hắn còn có cớ ra tay. Bằng không thì vô duyên vô cớ muốn xuất thủ đối phó Trần Binh, nhưng là muốn nghiêm trọng giảm điểm. Nhưng thanh niên người chơi tuyệt đối không nghĩ tới là Trần Binh không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng là cái kia bị hắn xem thường Sly, ánh mắt giống như là hết sức khinh bỉ nhìn hắn vài lần. Thanh niên người chơi lúc này nổ, chủ nhân không nói lời nào, liền thắng hắn ưa thích nữ hài yêu ái. Sủng vật là một cái gà yếu Sly, cũng dám khinh bỉ hắn, đây quả thực không thể nhịn, không phải tìm không thấy lấy cớ ra tay. Thanh niên người chơi lúc này liền muốn tìm đến Trần Binh phiền phức. Thị huyết biên bước đến rồi, thiên đường thang máy khoảng cách thiên đường 3 tầng chỉ có một điểm khoảng cách. Một đám thị huyết biên bước xuất hiện, hướng về phía thiên đường trên thang máy đám người đánh tới. Nhưng mà trò chơi thời gian vẫn là chạng vạng tối, còn chưa tới trời tối, thiên đường trên thang máy rất nhiều người, đối phó những này thị huyết biên bức đồng thời không là vấn đề. Nhưng thanh niên người chơi lại rốt cục tìm được khó xử Trần Binh lấy cớ. Huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta vất vả giết quái, ngươi chỉ có một người ở bên cạnh lười biếng. Thị huyết biên bức giết hết. Thanh niên này người chơi bên người cùng nhau bạn tại thanh niên người chơi bày mưu đặt kế dưới. Hướng về phía Trần Binh chỉ trích. Ngài, đang nhìn trực tiếp, không có chú ý tới quái vật tới. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới thấy một cái trực tiếp. Trực tiếp chính là tại thiên đường 3 tầng phát hiện lang thang thương nhân tin tức. Tìm kiếm lang thang thương nhân là Trần Binh sau đó phải làm chuyện chủ yếu một trong. Sự chú ý của hắn lập tức đặt ở trực tiếp bên trên. Ban ngày thị huyết biên bức không khó đối phó. Có dũng giả Sly tại, hắn không cần lo lắng an toàn của mình. Nhưng dũng giả Sly không có Trần Binh mệnh lệnh. Nó không trang bị pixel cánh. Muốn đánh thị huyết biên bức không dễ dàng. Đối thị huyết biên bức loại này cặn bã quái vật hoàn toàn không có xuất thủ hứng thú. Kết quả chính là Trần Binh đang nhìn trực tiếp, dũng giả Sly tại xem náo nhiệt, sau đó cho thanh niên làm loạn cơ hội. Huynh đệ, người đạo này xin lỗi thật không có thành ý. Thật nghĩ xin lỗi, liền hướng về phía ở đây tất cả mọi người chân thành nói xin lỗi một lần. Thanh niên người chơi, lúc này lên tiếng nói ra. Trực tiếp ra tay cũng không phải là lựa chọn tốt. Hắn liền là muốn cho Trần Binh khó xử một cái. Ném một cái mặt. Như thế Trần Binh cái kia cao thâm mặt chắc hình ảnh liền sẽ hủy hết. Hắn muốn đuổi theo cô bé kia tự nhiên là sẽ không lại đem lực chú ý đặt ở Trần Binh trên thân. Thiên đường trên thang máy người chơi khác đương nhiên sẽ không có dị nghị. Ai cũng không muốn mình bị người chiếm tiện nghi. Cẩn thận. Tới một cái mây ưng, làm thanh niên híp mắt, chuẩn bị xem Trần Binh khó xử lúc. Có người hoảng sợ nói, ban ngày thiên đường thang máy, gặp phải thị huyết biên bức ít, đồng thời còn không lợi hại. Nhưng nếu là xui xẻo lời nói, liền gặp được mây ưng toàn thân trắng như tuyết, tại ban ngày trên bầu trời cùng tầng mây hòa làm một thể. Rất khó phát hiện. Là cao cấp nhỏ B, hết sức khó đối phó. Tại thiên đường trên thang máy nếu là gặp được mây ưng, không cẩn thận liền sẽ bị giết chết vong. Thấy mây ưng xuất hiện, thiên đường trên thang máy người chơi khác đều không lo được khiến cho Trần Binh nói xin lỗi. Đều là vội vàng nghĩ đến đối phó mây ưng lại nói. Giống, một mực nhàm chán dũng giả Sly nhìn xem mây ưng xuất hiện. Đen nhánh con mắt to sáng lên. Lúc này đối mây ưng phát ra một tiếng thị uy tính giống to. Nhàm chán vài ngày, vừa vặn cầm này mây ưng luyện tay một chút. Mây ưng bị dũng giả Sly khiêu khích. Phương hướng xoay một cái, mạnh mẽ hướng về phía dũng giả Sly nhào xuống dưới. Sắc bén ưng chảo hướng dũng giả Sly trên đầu bắt. Muốn bắt ta đâu? Dũng giả Sly linh hoạt nhảy cẫng lên, tránh thoát mây ưng móng kích không nói. Sly chi kiếm còn thuần thục hướng mây ưng trên đầu mạnh mẽ đánh xuống. Một tiếng vang trầm truyền đến. Mây ưng trên đầu xuất hiện một tiếng vang trầm. Hệ thống, mây ưng bị truyền giáo tẩy não thuật tẩy não, trở thành trung thực giáo đồ. Trần Bình cũng mới muốn ra tay, nhưng ngay sau đó xuất hiện hệ thống nhắc nhở, khiến cho hắn hoàn toàn không còn gì để nói. Chẳng lẽ là đánh đầu truyền giáo tẩy não thuật tẩy não xác suất thành công sẽ tăng nhiều sao? Dũng giả Sly cái tên này vận khí cũng quá tốt rồi một chút a. Tốt tốt một cái nhỏ b, nói tẩy não liền tẩy não. Bị dũng giả Sly tẩy não mây ưng. Lúc này ôn thuần rơi xuống dũng giả Sly bên người, đi theo sau lưng nó. Chuyện gì xảy ra? Thiên đường trên thang máy người chơi một mặt mộng bức, trong lúc nhất thời đều là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ đều là nghĩ đến muốn làm sao cam đoan mạng nhỏ mình an toàn, nhưng còn không có ra tay, mây ưng cũng là bị đã thu phục được. Người kia quả nhiên là cao thủ, nhất định là hắn ra tay, đã thu phục được mây ưng, khiến cho mây ưng thành đồng bạn. Cái kia suy đoán Trần Bình thân phận người chơi nữ, lập tức con mắt to sáng lên nhìn phía Trần Bình, hưng phấn tại kênh đội ngũ bên trong đối đồng bạn bên cạnh nói ra. Thanh niên kia người chơi nghe, lúc này tức giận đến muốn thổ huyết. Nhưng mây ưng thành Trần Bình thủ hạ vậy cũng không già. Dù cho trong lòng của hắn rất muốn ra tới phản bác, lần này cũng không dám nói lung tung. Thiên đường thang máy rất nhanh liền đến thiên đường 3 tầng. Cho đám người lưu lại cái cao thâm mặt chắc bóng lưng về sau, Trần Bình hướng về trực tiếp nâng lên lang thang thương nhân xuất hiện phương hướng đi đến. Nghiêm trọng kẹt văn bên trong, chỉ có thể khiến cho dũng giả Sly đi ra trang cái bước quá độ một chương. Một quyển này cảm giác viết quá dài, tiếp xuống nội dung nghĩ hết lượng ngắn chút nói rõ ràng. Trước mắt thiếu hai chương, cả đêm chỉ là muốn cái đại khái đầu mối. Ngày mai có thể làm rõ nội dung cốt truyện lời nói có thể bổ sung. Nếu là bù không lên, phía sau lại ở bổ canh xong lại tìm thời gian đền bù tổn thất tăng thêm đi. Không có thể làm đến kịp thời thay mới. Vạn phần thật có lỗi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.